Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2211, chương 2238, Thiến Hắn. Ta không có ý gì. Cái thế giới này, cũng không phải là ta lấy đi. Đối mặt Thánh Đế Vương Tôn hỏi, Cầm Nữ Ma Đế nhún vai một cái, giang tay ra, biểu thị không có quan hệ gì với chính mình. Thực ra trên bản chất, nàng là dự định nhắc nhở một chút đối phương, ngàn vạn lần chớ chọc Trường Không Vô Kỵ, nhưng là suy nghĩ một chút trước chuyện. Hơn nữa hiện nay đối phương thái độ, Cầm Nữ Ma Đế đã cảm thấy không cần thiết chút nào rồi. Sẽ để cho Trường Không Vô Kỵ thật tốt dọn dẹp một chút hắn vừa vặn cực kỳ. Ha, ngươi tịch thu, ngươi thả cái gì thí đây? Không phải là ngươi thu. Chẳng lẽ còn có thể là cái kia tiểu xúc sinh thu? Hay hoặc là hai cái kia con bé nghịch ngợm hay sao? Thánh Đế Vương Tôn trong mắt không người. Hắn trực tiếp liền nhục mạ Trường Không Vô Kỵ cùng Trường Không Vô Kỵ hai cái đồng thời tiến vào. Chí cao thần cảnh giới các cô gái. Như thế rất tốt rồi. Hắn thật là thọc tổ ông vò vẻ. Lúc này Trường Không Vô Kỵ bĩu môi cười một tiếng. Tiếp theo đối với đối phương nói. Là ta Trường Không Vô Kỵ thu. Ngươi một cái lão xúc sinh. Ngươi đãi như hà nhỉ. Ngươi có thể luyện hóa cái thế giới này. Không thể nào a. Ngươi này tồi. Phẩm loại. Làm sao có thể có cơ hội như vậy. A. Bất quá cũng đúng rồi. Cái thế giới này rất rác rưới. Bị rác rưới luyện hóa. Cũng có chút ít khả năng. Ngược lại, bất kể là ai, cũng giao ra đây cho ta cái thế giới kia. Đó là ta muốn dâng hiến cho Minh Vương thế giới nhiệm vụ. Còn nữa, nhân tiện đem hai cái này con bé nghịch ngợm, cũng đưa tới cho ta. Thánh Địa Tôn Vương, bá đạo vô cùng chỉ Trường Không Vô Kỵ. Một trận yêu ngũ hát lục, nó rõ ràng không thấy rõ Trường Không Vô Kỵ tu vi. Lại cũng không hoài nghi đối phương cường đại sao? Cáp, cũng có thể lý giải rồi. Hắn khẳng định cho là Trường Không Vô Kỵ thực lực là không có khả năng tiến vào chí cao thần cảnh giới. Dù sao đây là siêu nơi thông thường sự tình, cho nên mới kiêu căng như thế. Cầm Nữ Ma Đế nghe lời nói của hắn sau này, chính mình hướng về phía Trường Không Vô Kỵ một cái khom người rồi nói ra. Người này chính là háo sắc, hắn là đi tới chỗ nào, cũng không thiếu được nữ nhân cái loại này, khắp nơi lưu chủng, bất quá, bởi vì hắn thực lực cường đại, là minh ma giới bên trong, chân chính nhị trọng thần thiên đệ nhất nhân, cho nên không người quản hắn, chí cao thần môn cũng không để ý những chuyện này, liền như thế để mặc cho rồi, chỉ là không nghĩ tới. Hắn dám động ngài nữ nhân tâm tư. Đây thật là tự tìm chết rồi. Không cần nhiều lời. Trường Không Vô Kỵ tùy ý khoát khoát tay. Không hề nghe Cầm Nữ Ma Đế nói nhiều. Mà Thánh Đế Vương Tôn liền khôi hài. Hắn dòm Cầm Nữ Ma Đế đối Trường Không Vô Kỵ thái độ. Vậy thì thật là một trận buồn bực. Suy tư một chút sau đó. Liền trực tiếp dây trở lại. Cầm Nữ Ma Đế ngươi giở trò quỷ gì? Ngươi thực lực bực này, lại với tiểu tử này khách khí như vậy. Coi như hắn là Minh Vương nhìn chúng nhân, cũng không cần mất mặt như vậy chứ. Lại sửng sốt một chút sau này, hắn lại chỉ Giang Vưu Khả cùng Nhân Ngư Nữ Đế nói. Hai người các ngươi, còn không qua đây, chẳng lẽ để cho ta tự mình tới bắt các ngươi? Đến thời điểm, cũng không phải là ta một người chơi đùa. Ha ha ha, tới tới, cho Vương Tôn đại nhân hưởng lạc. Chính phải, không nghĩ tới cái này thế giới. Còn có xinh đẹp như vậy nữ tử đâu rồi? Vương Tôn đại nhân sau khi dùng qua, chúng ta nhất định cũng có cơ hội sử dụng. Ân, ta cũng cho là như thế. Thật là đẹp mắt, Thánh Đế Vương Tôn bên người. Một đoàn minh ma giới tu hành giả, tiếp tục tìm tử vừa nói, bọn họ cũng không coi Trường Không Vô Kỵ là chuyện gì xảy ra a. Lúc này, Trường Không Vô Kỵ có thể lần nữa cười. Hắn đã cười là có thâm ý khác. Giang Vưu Khả hai nữ nhân đồng thời nhìn một chút Trường Không Vô Kỵ. Ở Trường Không Vô Kỵ gật đầu phân phó chung, quả thật hướng Thánh Đế Vương Tôn đi tới, đi đi. Nghe hắn lời nói, đi qua cùng hắn vui đùa một chút, được. Vậy thì bồi hắn vui đùa một chút. Thánh Đế Vương Tôn đâu rồi? Thân phận khẳng định không giống nhau. Có ý tứ, Giang Vưu Khả cùng Nhân Ngư Hoàng Hậu hai cái. Đồng thời cười, bước chân, ở Cầm Nữ Ma Đế một đảo tùy ý lực lượng cầu chống đỡ dưới. Chậm rãi đi tới Thánh Đế Vương Tôn bên người. Lão sắc quỷ này a, hắn con mắt cuối cùng đều không rời đi Giang Vưu Khả cùng Nhân Ngư Hoàng Hậu vậy được thục cùng trẻ tuổi trên. Thân thể, chờ đến hai nàng đến sau này, hắn càng là nước miếng chảy ròng, sắc gấp vô cùng nói, tươi đẹp a, thật là tươi đẹp, ta thật lâu không cảm thụ qua, như thế tươi đẹp thân thể. Trường Không Vô Kỵ, tiểu tử ngươi coi như hiểu chuyện. Cái gì đó, hai người các ngươi nữ nhân, ngoan ngoãn một chút, ta lập tức liền thương các ngươi. Đến, quỳ xuống, nhổng mông lên, trực tiếp thoải mái một chút trước. Người tốt, Thánh Đế Vương Tôn lão già này, thật là đem sắc, cho phát huy đến mức cực hạn rồi. Hắn muốn đùa bỡn nữ nhân thời điểm, rõ ràng đều là không tị hiềm, yêu cầu ở trước công chúng tới làm sao? Tức, Nhân Ngư Hoàng Hậu loại này lão phụ nữ, còn chưa phải là đặc biệt nổi giận đây. Lúc này Giang Vưu Khả đã sắc mặt đỏ lên, nộ không thể thành, càng cũng ở đây sau đó. Giang Vưu Khả trực tiếp một cái tát liền quất tới. Đồ khốn, ta cũng vậy ngươi có thể đủ làm nhục sao? Giang Vưu Khả động thử sau đó, hết thảy khí tức cũng ẩn núp rất tốt. Nàng trí cao thần lực lượng, một chút cũng không thả ra. Thập phần nội liễm, cái này cũng chiếu thành một cái đặc thù cục. Thánh Đế Vương Tôn, mặt đầy cười tà, trực tiếp liền đưa tay qua tới bắt Giang Vưu Khả tay. Trong miệng còn không biết gì trêu đùa tiếp tục nói. Con bé nghịch ngợm, thế nào ta lại không thể làm nhục ngươi? Ta còn muốn đỗi ngươi thì sao? Cho ngươi biết cái gì gọi là trong cuộc sống tuyệt vời. Phía sau, cũng càng có một đám ma đạo này. Cười đùa không ngừng, đáng tiếc sau đó một khắc thời điểm. Chỗ này bất cứ người nào, đều đã không cách nào nữa cười một cái đi. Làm Giang Vưu Khả tay, chưa tiếp xúc đối phương thời điểm. Chợt lại một cổ vô cùng lực. Từ Giang Vưu Khả trong lòng bàn tay, ầm ầm bạo phát ra. Này một cổ lực lượng, chí cao vô thượng, ngay cả trong hư không lưu động loạn lưu, cũng lớn phạm vi tránh được, không dám chạm đến loại này cường đại. Thánh Đế Vương Tôn cảm thụ càng là rõ ràng, thường thường có thể thấy được chí cao thần hắn, ánh mắt kinh biến trong miệng giống to, không không không, không thể nào. Ngươi là chí cao thần. Đáng tiếc nói những thứ này đã trễ rồi. Ba, Giang Vưu Khả một trường, xé cánh tay hắn, sau đó lại đánh vào trên mặt hắn. Coi như anh Tuấn ra thịt, trực tiếp bắt có thể thấy được xương. Thực ra đến loại tu vi này, như thế thương thế hồn nhiên không cần để ý. Có thể mấu chốt là, Giang Vưu Khả một cổ tinh thần ý niệm lực. Vọt thẳng vào đối phương thần phủ bên trong, điên cuồng roi quất đối phương linh thần. Loại này đến từ linh hồn trừng phạt mới đáng sợ nhất. A, ta sai lầm rồi, ta sai lầm rồi, chí cao thần, ta sai lầm rồi. Thánh Đế Vương Tôn ngã xuống đất liền bái, dập đầu như dã tỏi, mồ hôi lạnh cũng không ngừng chảy xuôi mà xuống. Dù là linh thần hành hạ đau khổ đi nữa, hắn đều không dám làm nhiều ngôn ngữ. Kia một đám phía sau những tên, lúc này càng là từng cái sau đó quỳ xuống, run rẩy không ngừng, khẩn cầu không ngừng. Sau đó, càng ở lại bọn hắn trong sự sợ hãi. Bên kia rất không thu hút Trường Không Vô Kỵ nói chuyện đạo. Làm nhục nữ nhân ta. ta cho ngươi sống không bằng chết. Nhân ngư hoàng hậu, cho ta thiến hắn, để cho hắn vĩnh viễn đều chỉ có thể làm một cái thái giám. Ân, còn phải biến ảo ra bản thể đến, coi lão tử tọa kỵ, đưa lão tử đi minh ma giới chân chính vị trí. Bên trên thấy minh vương đại nhân, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.